Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Giới giải trí dạo này sóng gió bốn bề, mấy ngôi sao top đầu bị cha ra trốn thuế, bị phong sát mãi mãi, người như Nhan Vũ Trúc cô không tin chị ta ở phương diện thuế má, có thể sạch sẽ trong tay Nhan Nhã Tịnh bây giờ đã có một khoản tiền, cô vừa hay có thể lấy ra một phần, thuê một thám tử tư điều tra rõ chuyện Nhan Vũ Trúc có trốn thuế hay không, chỉ cần nắm được đầy đủ chứng cứ, cô đương nhiên có thể cho Nhan Vũ Trúc một kích chí mạng. Bây giờ trên mạng quả thật là có không ít người đang mắng Nhan Nhã Tịnh, có điều vẫn có một số cư dân mạng là khá có lý trí. Không ít người kiếm ra video trong trung tâm thương mại ngày hôm đó, còn có đoạn ghi âm Dương Mai quay lại khi bị rắn độc cắn, trong đoạn video và ghi âm đó, trong câu chữ của Nhan Vũ Trúc đều trưng ra tư thái của chị gái tốt đẩy Nhan Nhã Tịnh vào trong hố, ai biết lần này cô ta có phải cố ý bôi đen Nhan Nhã Tịnh hay không? Nhìn thấy những lời bình luận nói chuyện vì cô ở trên mạng, trong lòng Nhan Nhã Tịnh rất ấm áp. May mắn, trên thế giới này không phải ai ai cũng không phân thị phi, trắng đen lẫn lộn. Có vài công bằng, là ở lòng người. Nhìn thấy fan của Nhan Vũ Trúc mắng Nhan Nhã Tịnh, Tô Thu Quỳnh tức tới nỗi suýt nữa nổ tung, cô đăng ký một tài khoản trên mạng, triển khai cuộc chiến mắng chửi điên cuồng với fan của Nhan Vũ Trúc. Nhan An Mỹ và Tô Thu Quỳnh cùng chung mối thù, Nhan An Mỹ sau đó chê điện thoại gõ chữ quá chậm, cô bé trực tiếp chuyển sang máy tính, bàn tay nhỏ mũm mĩm múa nhanh trên bàn phím, đứa trẻ đã có khí thế thủ ải. Ngón tay của Nhan An Bảo cũng không ngừng múa trên bàn phím, cậu bé hack hệ thống hết tài khoản này tới tài khoản khác. Cậu bé không tin Nhan Vũ Trúc lại có lòng tốt như vậy, thật sự quyên góp xây dựng trường tiểu học hy vọng, mỗi một lần quyên góp gian lận trong giới giải trí, đều là vết nhơ không rửa sạch được trên người nghệ sĩ, nếu cậu bé tra ra Nhan Vũ Trúc gian dối trong quyên góp, Nhan Vũ Trúc nhất định sẽ thua thê thảm. Nhan Nhã Tịnh nhìn hai đứa trẻ và Tô Thu Quỳnh chiến đấu vì mình, khóe miệng cô khẽ cong lên. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu dị nghị và lời bôi nhọ về cô, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần những người cô yêu nhất tin tưởng cô, ủng hộ cô thì cô mãi mãi sẽ không bị đánh ngã. Để tiện chăm sóc Tô Thu Quỳnh, buổi tối Nhan Nhã Tịnh trực tiếp ở lại bệnh viện, hai đứa trẻ cũng muốn ở lại bên Tô Thu Quỳnh, nhưng Lưu Diễm Mai lo lắng bọn trẻ sẽ mệt, vẫn là đón bọn trẻ trở về. Giường của phòng bệnh Tô Thu Quỳnh không lớn, nhưng Tô Thu Quỳnh cứ muốn chen chúc với Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh chỉ có thể chui vào chăn của Tô Thu Quỳnh, bật đèn nói chuyện đêm khuya với cô ấy, giống như lại quay về hồi đại học, khoảng thời gian vui vẻ khi hai người nằm chung một giường xem phim trong ký túc xá. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, Nhan Nhã Tịnh theo thói quen lướt tin tức, trong lúc vô ý cô vậy mà lướt được một bình luận khó tin. Tên của cư dân mạng để lại bình luận tên là Lưu Cửu, rõ ràng là anh Lưu trực tiếp dùng Zalo đăng nhập. Lưu Cửu, Nhan Nhã Tịnh là vợ của tôi. Ai dám bắt nạt vợ của tôi chính là đối địch với tôi quyết không tha. Bên dưới bình luận của anh Lưu có không ít bình luận. Thanh niên ngu ngốc cậu là ai? Tôi nghe nói Nhan Nhã Tịnh bây giờ độc thân, cô ta mọc đâu ra chồng? Thiếu niên, cậu nằm mơ à, em dai này, cậu ảo như vậy, mẹ cậu biết không? Nhóc con ngu ngốc cậu là cái cộng hành nào? Bà cậu chắc không phải là Lý Cương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Lưu Thiên Hàn không có trả lời những người này, Nhan Nhã Tịnh lướt xong, vừa muốn thoát khỏi tin tức này thì cô nhìn thấy câu trả lời của Lưu Thiên Hàn. Lưu Cửu, Lưu Thiên Hàn, ông chồng chính hiệu của Nhan Nhã Tịnh. Cách chương.